Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816, chương 817, phản kích chiến. 3. Sự thật chứng minh, toàn bộ quốc gia cùng thế lực, đối với bây giờ Ngưu lão gia cường lực trình độ, vẫn là rất có nhiều chút phỏng chừng chưa đủ. Bây giờ Ngưu lão gia, mặc dù đang tu chân trong cảnh giới, chẳng qua chỉ là thiên nhân cảnh giới đỉnh phong dáng vẻ, nhưng là ở mọi phương diện thực lực, toàn bộ tổng hợp sau khi, chính là phổ thông thần nhân gặp hắn, cũng chỉ có bị nghiền ép kết quả. Dựa vào đồng hồ đeo tay thượng vệ tinh hệ thống định vị trí, Ngưu lão gia tìm đúng rồi Bering Strait phương hướng, một đường bay vùn vụt tới, dài tới mấy vạn dặm xa xa khoảng cách xa. Ngưu lão gia bất quá chỉ hao tốn hơn 2 giờ thời gian, cũng đã là hoàn toàn đã tới nơi này. Đây là hắn khu xử bản mệnh tiểu hoàng qua, dùng tuần hành tốc độ bay đi kết quả. Nếu như gặp tình huống khẩn cấp, hắn bất kể chân nguyên hao tổn toàn lực phi hành lời nói, hàng này tốc độ phi hành còn có thể tăng nhanh ăn ảnh ngay khi một mảng lớn. Mà dùng như vậy tuần hành tốc độ bay đi, đối với hắn chân nguyên trong cơ thể tiêu hao, còn không muốn một thành dáng vẻ. Đương nhiên, Ngưu lão gia cũng có dự định quá, đem linh thú đại cật hóa thả ra ngoài, tạm thời làm một chút tọa kỵ. Dù sao kia hàng tốc độ phi hành cũng coi là không tệ. Chẳng qua là kia hàng ở 20 ngày trước, ở lại lần nữa có tiền Ngưu lão gia, một hồi điên cuồng đút đồ ăn hạ, kết quả hơi chút ăn nhiều một chút. Bây giờ còn thuộc về sâu nặng trong giấc ngủ say. Ai biết hàng này đem sẽ ngủ tới khi nào mới có thể tỉnh lại. Ngày cuối cùng yếu tắc phong tiến thượng, tất cả chú thủ tại chỗ này liên quân đã sớm từ đủ loại con đường biết được Ngưu lão gia hàng này sắp đến rồi nơi này tin tức, cho nên cũng không có phát sinh hỏa lực phòng không hướng về phía hàng này điên cuồng khai hỏa ô long sự kiện. Chẳng qua là để cho tất cả mọi người bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng là ngay khi liên quân cao tầng môn tụ họp lại chuẩn bị hoan nghênh hàng này thời điểm, Ngưu lão gia nhưng là từ ngày cuối cùng đỉnh đầu của yếu tắc cao mấy ngàn thước không trực tiếp liền bay đi, căn bản cũng không có một chút dự định muốn hạ xuống yếu tắc, hơi chút nghỉ ngơi một chút cử động, liền chớ đừng nói chi là có thể cùng liên quân cao tầng môn thương lượng một chút như thế nào đối với ngay mặt Tu La nhất tộc công sự phòng thủ phát động công kích vấn đề. Hàng này giống như là một không muốn sống non đầu thanh như thế, hướng Bering Strait đối diện kính thẳng bay đi. Phải biết bên kia có thể là có mười mấy vị thủ lĩnh cấp Tu La Vương, còn có trên 1 triệu Tu La đại quân, dựa vào đến vững chắc công sự lính gác ở nơi nào, cho nên một đám liên quân cao tầng môn chỉ có thể là vội vã chạy về chỉ huy đại sảnh. Nhưng mà càng kinh người sự tình xảy ra ở tại bọn hắn giám thị trong hình, ngay khi Ngưu lão gia cấp tốc phi để Tu La nhất tộc bầu trời lúc, bên kia Triệu đại quân thậm chí cũng không phản ứng kịp. Chỉ thấy Ngưu lão gia hàng này trên không trung lơ lửng sau khi, ngón tay thật nhanh bắt đến pháp quyết, ngay sau đó một đạo to lớn tử sắc kinh lôi xé rách bầu trời đêm sau khi từ trên trời hạ xuống, chính xác đập vào Tu La nhất tộc công sự thượng. Trong nháy mắt bên trong tòa kia trong phạm vi cho phép, dùng to tảng đá lớn, còn có khối lớn bê tông đôi thế đi ra pháo đài. Nhất thời, chính là vô số đá lớn vẩy ra đứng lên, cả tòa pháo đài tại chỗ sụp đổ cùng bị hỏng một nửa. Ít nhất hơn ngàn danh Tu La thủ quân chết thảm ngay tại chỗ. Đến lúc này, phòng tiến thượng một đám Tu La những cao thủ, mới là từ trên mặt đất bay lên không? Ở Ngưu lão gia, tâm niệm vừa động giữa, dưới chân hắn có gai tiểu hoàng qua, liền mau lẹ vô so sánh một tên Tu La Vương đập tới. Trước mắt Tu La Vương, là đang ở mười mấy chào đón Tu La Vương chính giữa. Thực lực mạnh nhất một cái, Ngưu lão gia sở dĩ đốc định một điểm này, đó là trước mắt hàng này phi nhanh nhất. Hắn đang bay để rồi Ngưu lão gia trước người chừng 300 thước chi ngoại lúc, phía sau hắn nhanh nhất Tu La Vương cũng đều ở đâu cho phép chi ngoại. Về phần những bọn họ đó thủ hạ, Những thứ kia có thể bay tu la chiến sĩ. Tuy nhưng đã là bay lên không rồi dày đặc một mảng lớn. Số lượng chân có hơn mấy ngàn người. Nhưng là bọn họ khoảng cách nói ít cũng có số trong. Còn cách xa hơn, đối với Ngưu lão gia mà nói. Ngày như vậy nhân cảnh giới đối thủ bay tới tốc độ nhanh. Tự nhiên từ tốc độ cũng là nhanh hơn. Đối mặt với ngay đầu đánh tới kỳ môn binh khí. Tên kia tu la vương chỉ kịp đem chính mình giơ lên hai cánh tay chắp tay. Kịp thời chặn lại đầu mình mặt. Mấy năm trước, hắn cùng với Ngưu lão gia cũng có qua vài lần giao thủ. Vì vậy hắn đối với Ngưu lão gia thực lực cụ thể. Thực ra cũng có thanh tỉnh nhận biết. Dù là hắn một mình đấu đánh không ăn đối phương. Nhưng là chỉ là dây dưa kéo lại vị này đầu chọc. Chờ đến sau lưng tu la vương môn chạy tới. Điểm này, hay lại là không có bất cứ vấn đề gì. Sau này đang lúc mọi người vây công bên dưới. Vị này tiểu chọc đầu. Tuyệt đối không có biện pháp từ trên tay bọn họ. Chiếm được một chút chỗ tốt. Thậm chí, còn có mệnh tăng tại chỗ nguy hiểm. Đáng tiếc là, hắn đối với Ngưu lão gia thực lực nhận thức. Hay là ở mấy năm lúc trước. Cho nên, ngay khi có gai tiểu hoàng qua đụng vào hai cánh tay hắn thượng thời điểm. Vị này tu la vương kinh hoàng phát hiện. Phía trên mang theo lực đạo. Đã là vượt qua hắn tưởng tượng cực hạn. Một tiếng rắc rắc vang lên sau. Hắn vẫn lấy làm hào cứng rắn giơ lên hai cánh tay. Trong nháy mắt đã bị đánh nát bấy. Sau đó, dư thế chưa tiêu lực đạo to lớn tiếp tục truyền tới. Toàn thân hắn giống như là một viên. Ở đại lực quất hạ hòn đá như thế. Hướng mặt đất đập ầm ầm đi. Tiếp đó, đập ầm ầm vào mặt đất pháo đài trong phế tích hắn. Liên tục phun ra mấy hớp. Mang theo tan vỡ gan nhiệt huyết. Trong nháy mắt bên trong. Vị này phòng tiến thượng mạnh nhất tu la vương. Cũng đã là đánh mất toàn bộ sức chiến đấu. Chẳng qua là, khi nhìn đến tiếp theo một màn sau. Hắn ngược lại cảm giác mình là may mắn. Bởi vì còn lại mười mấy vị tu la vương. Thừa dịp cái này ngay miệng đã là rối rít chạy tới. Sau đó vây quanh cái này đối thủ cường đại. Liên thủ nghênh đón. Vấn đề là, không biết vị này tiểu chọc đầu. Ở biến mất mấy trong năm rốt cuộc trải qua cái gì. Sẽ trở nên cường đại như thế. Hơn nữa còn là cường đại đến. Đã để cho tất cả mọi người bọn họ tuyệt vọng bước. Coi như là mười mấy vị thiên nhân cảnh giới tu la vương dưới sự liên thủ. Cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Cái kia cổ quái kỳ môn binh khí ngân quang ngang dọc bên dưới. Căn bản liền không có ai đỡ nổi một hiệp. Lần lượt cường đại tu la vương. Ở trong thời gian ngắn từng cái một bị các loại phương thức giết chết. Bể đầu, lồng ngực bị đánh xuyên. Mỗi một lần công kích bên dưới. Thì có một tên tu la vương chết trận. Càng nhiều nhưng là giữa hai chân yếu hại vị trí. Bị cái này không có chút nào cường giả vinh dự cảm tiểu chọc đầu. Dùng kia có gai tiểu hoàng qua đánh chúng. So sánh, chẳng qua chỉ là giơ lên hai cánh tay hoàn toàn bị đánh nát hắn. Ngược lại là may mắn nhất kết quả. Chiến đoàn chung, chỉ còn lại ba gã tu la vương còn sống thời điểm. Thủ hạ bọn hắn chiến sĩ mới là khó khăn lắm chạy tới. Bọn họ dùng huyết nhục chi khu, là ba vị còn sót lại tu la vương, tranh thủ được chạy thoát thân cơ hội. Sau đó, mỗi một cái hô hấp giữa, liền mười mấy vị, thậm chí là càng nhiều tu la chiến sĩ, từ không trung không rõ sống chết rớt xuống. Sau khi thấy một màn này, vị này tu la vương biết, tập hợp hai mươi mấy tu la vương thế lực xây cất yếu tắc bầy. Hôm nay sợ là muốn hoàn toàn thất thủ. Mà toàn bộ tu la nhất tộc, chiếm cứ khối này béo khỏe ý tưởng của đại lục, cuối cùng rồi sẽ cũng bất quá là chàng mộng đẹp thôi. Quả nhiên, ở sau này trong thời gian, nhân tộc cái loại này vũ khí tầm xa tiếng rít vang lên. Ở các nơi phòng tiến thượng tứ nghiệt mà bắt đầu, theo tới, là kinh thiên động địa tiếng la giết từ biển khơi đầu kia truyền tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.